Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1292, chương 1292, ngoài ý muốn phát hiện. Diệp Sắt lái xe nhanh chóng xông ra lão hổ nơi đóng quân. Cái này cũng không tính chuyện phiền toái gì, chung quanh loạn rối tinh rối mù, mà lại, có chút thấy tốt thì lấy tử vong đoàn tàu thành viên. Cầm rồi đồ vật cũng đang chạy đường. Diệp Sát không phải duy nhất người. Tự nhiên thì càng không hút để người chú ý rồi. Nhưng đúng vào lúc này, tại Diệp Sát lái xe rời đi lão hổ doanh trong nháy mắt, bỗng nhiên chú ý tới bên cạnh phía trước không xa địa phương. Có chừng 7-8 người. Vậy mà toàn bộ đều là quét dọn bộ đội thành viên. Đã tiến vào thi hóa trạng thái. Trừ cái đó ra, còn có tầm 10 tên võ trang đầy đủ thiên long chiến sĩ. Đây tuyệt đối là một luồng không cho khinh thường chiến lược rồi. Nhưng để Diệp Sát ngoài ý muốn là, những người này vậy mà không có tham dự vào chiến đấu bên trong, mà giống như là tại che chở cái gì người từ lão hổ doanh đột vây. Diệp Sát nheo lại con mắt, thậm chí thả chậm tốc độ. Chính là vì rồi dò xét đối phương đến cùng tại hộ tống ai. Loại thời điểm này Diệp Sát lòng hiếu kỳ chính đôn đốc Diệp Sát hành động. Kỳ thực, đây là hoàn toàn không có chuyện tất yếu. Bởi vì, cho dù thấy rõ ràng đối phương che chở là ai, Diệp Sát cũng không nhận biết. Nhưng là, ngay tại đối phương từ lão hổ doanh đột vây, đi đến mặt bên trong nháy mắt, Diệp Sát con mắt bỗng nhiên trừng lão đại. Không thể nào, Diệp Sát kinh ngạc lên tiếng. Cảm giác ông trời già có phải hay không mở mắt. Như thế lớn đĩa bánh rơi tại chính mình đầu trên. Đám người kia hộ tống là một cái nữ nhân, một cái có chút tuổi tác nữ nhân. Nhưng là, này nữ nhân đã từng hiển nhiên trải qua sống an nhàn sung sướng sinh hoạt, bảo dưỡng phi thường tốt. Trừ rồi từ trên mặt mơ hồ có thể thấy được nếp nhăn, có thể đánh giá ra đối phương có chút tuổi tác bên ngoài, cũng không thể nhìn ra đối phương đến cùng lớn bao nhiêu. Đương nhiên, trọng yếu nhất là này nữ nhân Diệp Sát nhận biết. Martha Miller, Gemiscope công ty người sáng lập Kerem tình nhân, đồng thời cũng là mặt thế trước đó, chấp trưởng Gemiscope công ty cự đầu một trong. Trọng yếu nhất là, nữ nhân này là Davis tiến sĩ cho ra, khả năng có được ban đầu zombie bệnh độc nhân tuyển danh sách bên trong một cái. Diệp Sát không rõ lắm Martha Miller cùng Kerem len lút bên dưới quan hệ đến cùng là thế nào dạng. Là tình nhân, vẫn là thê tử, nhưng Martha Miller tại mặt thế trước đó hoàn toàn chính xác là cái danh nhân. Lúc đó ngoại giới đều cho rằng Martha Miller là Kerem thê tử, mà Kerem chủ quản Gemiscope công ty vận doanh, là chấp hành tổng tài, phi thường cao điệu, thường thường lên TV. Mà bởi vì Kerem quan hệ, Martha Miller lấy hiền thê lương mẫu cùng cánh tay trái vai phải người thiết, đồng dạng bộc cường độ ánh sáng rất cao, thường thường tại công chúng trường hợp lộ mặt, lên TV, đăng lên báo, còn tại lúc còn nghiệp phương diện có chỗ thành tích, thường thường trên Fashion Magazine trang bìa. Này nữ nhân cũng là Davis tiến sĩ cho ra danh sách bên trong. Diệp Sát duy nhất có thể nhận ra một cái kia. Diệp Sát cảm giác chính mình thật gặp vận may. Chính mình còn không có căn cứ danh sách đi kiếm người phiền phức đâu. Không nghĩ tới chính là bình thường một trạm nhiệm vụ, vậy mà thấy được rồi Martha Miller. Mà liền tại kinh ngạc tới đây, Diệp Sát thình lình phát hiện Martha Miller đã leo lên máy bay trực thăng. Nhà kia máy bay trực thăng cánh quạt lượn vòng lấy, đã bắt đầu lên không rồi. Đáng chết, Diệp Sát chửi nhỏ một câu. Hắn cũng không giống như bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Không chút do dự, Diệp Sát lập tức đảo quanh tay lái, hướng lấy kia chiếc máy bay trực thăng phương hướng mà đi. Cho dù như thế, Diệp Sát vẫn là chậm rồi một chút. Tại hắn quay lại phương hướng thời điểm, kia chiếc máy bay trực thăng đã bay lên, đồng thời hướng về phương xa bay đi. dùng xe đuổi theo máy bay trực thăng loại chuyện như vậy. Cơ hồ là không thể nào, đặc biệt đối phương vẫn là quân dụng máy bay trực thăng. Phi hành tốc độ chí ít có thể đạt tới 300 cây số tiếng đồng hồ. Nhưng là, tại vừa mới lên bay dưới tình huống, hiển nhiên không có khả năng lập tức đạt tới dạng này tốc độ. Diệp Sát Điên dẫm lên chân ga, ngược lại là thật đuổi tới phía sau. Truy lên về sau, Diệp Sát duy nhất việc cần phải làm chính là để kia chiếc máy bay trực thăng không cách nào ra tốc. Dạng này tài năng cam đoan chính mình có thể đuổi kịp. Công kích đương nhiên là biện pháp tốt nhất, nhưng là sờ sờ thân thể, Diệp Sát có chút muốn khóc. Nhất lựa chọn tốt có lẽ là Minh Vương súng trường, nhưng này đồ chơi tại A Con trong tay. Trừ cái đó ra, Diệp Sát ngược lại là còn có cái khác viễn trình thủ đoạn. Ví dụ như Endless Bow, nhưng là chính mình như thế nào mới có thể đang điều khiển cỗ xe đồng thời mở cung đâu? Đây thật là một cái yêu thương vấn đề. Diệp Sát lúc này chợt nhớ tới rồi Cam Lâm, hoặc là nói là vô cùng hâm mộ Cam Lâm, bởi vì kia nữ nhân có xích hỏa hùng ưng, loại thời điểm này có đầu có thể phi hành dị chủng sinh vật nghe lệnh. Vậy liền là nhất lựa chọn tốt, kia chiếc máy bay trực thăng tuyệt đối trốn không thoát. Bà nội, Diệp Sát chửi nhỏ một câu nói, lần này cần là có thể lừa một bút, về rồi tử vong đoàn tàu nhất định phải mua đầu có thể bay dị chủng sinh vật. Có thể bay dị chủng, sinh vật kỳ thực một mực rất nổi tiếng, điểm này từ cùng viễn cổ loại chiến đấu liền có thể nhìn ra. Những cái kia có thể bay viễn cổ bên trong, một mực là đại gia ghét nhất đụng phải, nhưng là nổi tiếng về nổi tiếng, Diệp Sát cũng một mực không có đụng phải, không phải cần lấy cái này dị chủng sinh vật tồn tại tài năng giải quyết vấn đề thời điểm, cho nên Diệp Sát cũng chưa từng để ý qua. Dưới mắt Diệp Sát đột nhiên cảm giác được chính mình thật sự cần lấy có đầu có thể bay dị chủng sinh vật, không chỉ loại thời điểm này có thể phái trên tác dụng, trinh sát cùng phản trinh sát năng lực cũng sẽ tăng lên trên diện rộng, chiến đấu thời điểm cũng có nhất định ưu thế, vẫn là vô cùng dùng tốt, nếu không xuống trận mưa cũng được a. Diệp Sát bất đắc dĩ cảm thán một tiếng, sau đó một tay lái xe, một cái tay khác tìm được ngoài cửa sổ, đem kẻ diệt thế cắt đổi thành rồi súng ống hình thái. Đây là Diệp Sát duy nhất nghĩ tới thích hợp công kích kia chiếc máy bay trực thăng phương pháp. Kẻ diệt thế súng ống hình thái không bằng Minh Vương súng trường, bởi vì kẻ diệt thế súng ống hình thái càng thiên hướng về súng tự động loại hình, xạ tốc phi thường khối, nhưng tầm bắn tương đối yếu. Về phần độ chính xác, mặc dù kẻ diệt thế càng chuẩn một chút, bởi vì sức giật nhỏ, lại càng dễ nhắm chuẩn. Nhưng lấy Diệp Sát lực cánh tay, sức giật lớn nhỏ, kỳ thực ảnh hưởng cũng không lớn. Trọng yếu nhất là kẻ diệt thế súng ống hình thái không đủ để đem kia chiếc máy bay trực thăng cho đánh rơi xuống tới. Nhưng Diệp Sát dưới mắt cũng không có có gì tốt lựa chọn, chỉ có thể trước dùng đến. Nhưng là, cũng liền tại Diệp Sát vừa đem cánh tay nhô ra đi trong nháy mắt, kia ra máy bay trực thăng khoang thuyền cửa bỗng nhiên mở ra, tiếp lấy một tên quét dọn bộ đội thành viên, một tay nhấc lên một ổ súng máy, dùng dây thừng đem thân thể cùng súng máy trói buộc tại máy bay trực thăng biên giới sau, liền hướng lấy Diệp Sát bóp cò súng, đột, đột, đột, đột, đột, tiếng súng không ngừng vang lên, viên đạn không ngừng rơi xuống. Chính diện cửa sổ xe bị liên tục đánh ra vết rạn. Diệp Sát lệch dưới đầu, sau đó không ngừng đảo quanh tay lái, quấn nổi rồi ép hình. Nhưng càng làm cho Diệp Sát chửi mẹ là cửa sổ xe trên lít nha lít nhít bao trùm vết rạn sau, liền thấy không rõ trước mặt tình huống rồi. Đáng chết, Diệp Sát mắng rồi một câu, lập tức một quyền đem cửa sổ xe đạp nát. Dứt khoát không cần cửa sổ xe rồi. Nhưng chỉ trong nháy mắt, Diệp Sát nhìn lấy tên kia quét dọn bộ đội thành viên đem một mai quả cầu kim loại từ máy bay trực thăng trên ném xuống đến, lập tức ngược hút một ngụm khí lạnh. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.